Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 860, điên. Cốc Thanh Tú Đồng liền tựa như Hồng Lâu Mộng trong Vương Hy Phượng có liều mạng không thấy một thân. Trước nghe thấy kia thanh âm, bất quá Vương Hy Phượng là tiếng cười, Cốc Thanh Tú Đồng là kêu đau thanh âm, hiển nhiên lại đụng vật gì. Nàng chỉ cần đi ra ngoài, nếu không đụng vật gì, đoán chừng liền toàn thân khó chịu. Mễ Tử Hiên cũng là phục. Cốc Thanh Tú Đồng trên hai chân như cũ là tím xanh có vô cùng thê thảm. Mễ Tử Hiên rất là đau lòng này hai cái cặp đùi đẹp. Trắng trắng mềm mềm không tốt sao? Không khiến cho khắp nơi là tím xanh, như vậy thật tốt sao? Cốc Thanh Tú Đồng đi đến Mễ Tử Hiên bên người giọng nói êm ái. Tìm ta có chuyện gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem nàng nói. Này không phải nói chuyện địa phương. Ta thỉnh ngươi đi uống một chén đồ uống lạnh. Cách đó không xa liền có cái bumper cool. Nơi này đến là đàm luận nơi tốt. Mễ Tử Hiên tìm không người góc hẻo lánh. Ít Điều Hiền trực tiếp nói. Ngươi vì cái gì không sợ quỷ kia? Cốc Thanh Tú Đồng hỏi ngược lại, ta tại sao phải sợ kia? Lời này cầm Mễ Tử Hiên hỏi khó. Đúng vậy a, nàng tại sao phải sợ kia? Này, Mễ Tử Hiên có chút bực bội, nhìn trước mắt muội giấy là tương đối không lời. Hiếm thấy gặp qua, nhưng như vậy hiếm thấy hắn còn là lần đầu thấy. Mễ Tử Hiên hào hào nghĩ hạ tìm từ nói. Ngươi ngày hôm qua nhìn thấy quỷ là cảm giác gì? Cốc Thanh Tú Đồng cầm lấy trước mặt đồ uống lạnh hấp một ngụm nhỏ nói. Không có cảm giác gì. Dường như cùng nhìn thấy người không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên triệt để không lời. Hung hăng trà sát phía dưới phát nói. Đối với ngươi cái gì bằng cấp A? Mễ Tử Hiên muốn xác nhận này Cốc Thanh Tú Đồng bình thường không bình thường. Hỏi bằng cấp là biện pháp tốt nhất nhất. Nếu như nàng không bình thường, làm sao có thể lên đại học? Cốc Thanh Tú Đồng rất tùy ý nói. Ta đại học học máy vi tính. Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Hiện tại thật không biết nàng là bình thường, còn là không bình thường. Hai bên hãm vào xấu hổ. Mễ Tử Hiên không biết nên như thế nào thăm dò nàng. Cốc Thanh Tú Đồng lại là cái rất khó chịu người. Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Nàng đừng nói, chính là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia một ngụm nhỏ uống vào đồ uống lạnh. Thấy phục vụ viên rất là kinh ngạc. Cô nương kia nhiều xinh đẹp a, ngồi ở đối diện nàng tiểu tử như thế nào cùng cái bí ẩn làm người ta phát bực giống như lời cũng. Không nói, tiếp tục như vậy như thế nào lấy con nữ hài niềm vui a. Mễ Tử Hiên bây giờ là một chán quan tòa, gặp được Cốc Thanh Tú Đồng như vậy nữ hài hắn cũng là say. Người đều ước xuất ra, cũng không thể như vậy tiếp tục nữa a. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, người hôm nay trả lại có nghĩ là muốn tại đi xem một chút. Rất vượt quá Mễ Tử Hiên dự kiến là Cốc Thanh Tú Đồng lắc lắc đầu nói. Không đi, không có ý gì, quỷ ủng tựu như vậy. Ngươi còn có hay không sự tình không có việc gì? Nếu như không có việc gì ta liền về nhà trước. Nói xong căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên cự tuyệt cơ hội, cất bước liền đi. Kêu đau âm thanh rất nhanh truyền đến. Hiển nhiên nàng lại đụng vào vật gì. Mễ Tử Hiên rất là không lời. Ngồi ở đó nghĩ, cảm giác việc này càng ngày càng quái. Trong đầu loáng thoáng có đồ vật gì, nhưng hắn vẫn chính là bắt không được. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên trở nên rất bực bội. Hắn đột nhiên đứng lên cầm dưới trướng một kết cất bước liền đi. Ý định tại đi trong phòng nhìn xem. Có lẽ tại vậy có thể bắt ở trong đầu vừa hiện ra đồ vật. Trong khu cư xá vẫn y bộ dạng cũ. Khắp nơi đều là người. Mễ Tử Hiên đến nơi đến là hấp dẫn nhất định người chú ý. Bất quá cũng không ai đi qua cùng hắn chào hỏi, nói chuyện, không ai quấy rầy. Mễ Tử Hiên tự nhiên rất thuận lợi đi vào quỷ ốc. Trong phòng vẫn y bộ dạng cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Mễ Tử Hiên đi thẳng tới phòng khách, trước điểm một điếu thuốc, cau mày nghĩ, đột nhiên liền đem đèn xem, cùng hắn nghĩ đồng dạng, nữ quỷ lần nữa xuất hiện, dường như cùng ngày hôm qua đồng dạng, không có gì quá đại biến hóa, che khuất mặt tóc đen, bạch y, không có chân di động trên không trung, tím xanh sắc móng tay, nhiệt độ tại nữ quỷ xuất hiện kia một sát na vậy cũng bắt đầu giảm xuống. Trong phòng vệ sinh truyền đến, ào ào, tiếng nước. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến huyên náo tiếng người. Hôm nay tại thấy này quỷ, Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác không có đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ gặp quỷ rồi thấy nhiều sẽ không sợ? Cốc Thanh Tú Đồng không sợ có phải hay không, nàng thường xuyên gặp quỷ rồi a? Mễ Tử Hiên suy nghĩ bay ra đi thật xa, hoàn toàn đem bên người quỷ cho bỏ qua. Này tựa hồ để cho nữ quỷ rất không thoải mái. Nếu như nó có thể nói chuyện, nhất định sẽ phẫn nộ rít gào nói. Uy, ngươi có thể hay không chăm chú? Ta là quỷ a, ngươi lấy ra nhìn thấy quỷ nên có biểu tình được không? Ngươi tại kia nghĩ cái gì kia? Hai lần trước gặp được cô gái này quỷ, nàng cũng không có quá nhiều động tác, nhưng lần này bất đồng. Nữ quỷ đột nhiên tựa như Mễ Tử Hiên nhào đầu về phía trước. Tím xanh sắc móng tay thẳng đến Mễ Tử Hiên cái cổ đâm tới. Nữ quỷ trên mặt tóc đen không gió mà bay trực tiếp hất lên. Để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ ràng nàng kia trương dữ tợn đáng sợ mặt. Làn da ảm đạm, rậm rạp lấy từng đạo rạn nứt, màu đỏ tươi miệng há, bên trong tràn đầy tơ máu. Nữ quỷ ánh mắt huyết hồng, huyết hồng. Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lui về phía sau một bước, rốt cục bị sợ đến, trên người trong chớp mắt liền xuất một tầng lông trắng mồ hôi. Nữ quỷ miệng mở rộng liên tục gầm thét, thanh âm làm cho người ta da đầu run lên, cảm giác theo bàn chân hướng trên ót phản khí lạnh. Mễ Tử Hiên liếc mắt nhìn nữ quỷ, đột nhiên như có điều suy nghĩ khẽ cười. Sau đó cùng bị sợ xấu giống như cướp đường mà chạy. Vừa rồi Mễ Tử Hiên trong đầu hiện ra đồ vật, hắn một mực bắt không được. Thế nhưng lần nữa thấy được cô gái này quỷ thời điểm, hắn rốt cục tới bắt lấy. Mễ Tử Hiên hôm nay tâm tình vô cùng hào, hừ phát tiểu khúc về nhà, lôi kéo Đường Dịch Hàm ra ngoài ăn xào hải sản, còn là đi đến Lý Hoa gia cái kia quầy hàng. Xem bọn hắn tới Lý Hoa đôi tâm một lần liền treo lên. Cho rằng Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm là tới tìm bọn hắn tính sổ muốn trả phòng thuê. Thế nhưng sự tình theo chân bọn họ nghĩ một chút cũng không đồng nhất. Mễ Tử Hiên không có việc gì người giống như vẻ mặt mỉm cười ngồi xuống điểm một đống lớn ăn. Đối với phòng ở chuyện ma quái sự tình là một chữ cũng không mang nói. Này có thể càng làm cho Lý Hoa đôi nội tâm bồn chồn. Tiểu tử này đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Mễ Tử Hiên ngông nghênh ngồi ở đó ăn uống không ngừng. Cơm nước no nê đột nhiên đối với Lý Hoa phất phất tay ra hiệu nàng đi qua. Lý Hoa ngượng ngùng cười cười, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc đi tới nói. Tiểu tử có việc. Mễ Tử Hiên móc ra tiền đặt ở trên mặt bàn nói. Tính tiền, đối với đại tỷ, người kia phòng ở bán hay không? Ta cảm giác không sai. Muốn mua, Lý Hoa Cương muốn đi cầm trên mặt bàn tiền. Nghe được câu này tay liền ngừng ở giữa không trung. Không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn muốn mua kia chuyện ma quái phòng ở. Tiểu tử này đầu óc không có sao chứ? Muốn không ra khỏi cửa trước uống nhầm thuốc. Lý Hoa trượng phu Lý Cương vẫn ở dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bên này động tĩnh. Nghe xong Mễ Tử Hiên, hải sản cũng không nhao nhao. Vài bước chạy qua tới vội la lên. Bán, bán, giá tiền hảo thương lượng. Lúc trước mua phòng này thời điểm Lý Cương chính là đồ tiện nghi. Cũng không có đi nghe ngóng tình huống. Kết quả chuyện ma quái. Hắn cùng Lý Hoa không có biện pháp ở, thuê cũng không nên thuê, càng chớ bán, hiện tại đến coi tiền như rác. Lý Cương hận không thể vội vàng đem quỷ ốc bán đi. Bồi thường ít tiền hắn đều vui lòng. Đường Dịch Hàm hoảng sợ nói, ngươi điên, ngươi muốn mua. Không đợi nàng nói xong, Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng nói, nhiều cũng không có, 2 vạn bán là không bán. Ừ, An thành phố tại tiểu nhưng cũng là tòa thành thị a. Giá phòng cho dù thấp, như thế nào cũng phải 5-6 ngàn nhất bình a. Lý Cương kia phòng ở cũng tại vùng ngoại thành, mà là tại nội thành. Tuy nói là già trẻ khu, nhưng 50 đến 60 mét vuông phòng ở như thế nào cũng phải hơn 10 vạn a. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền cho 2 vạn, này quá ít. Lý Cương cảm giác cục thịt này đau. Lý Hoa cũng không nói chuyện, đồng dạng cảm giác Mễ Tử Hiên cho cũng quá ít. Mua phòng ốc cho rau cải trắng giá cả. Này, Mễ Tử Hiên cũng không chờ bọn họ nói chuyện, nói thẳng, bán vậy, ta liền mua, không bán cho dù, còn có giá cả chính là 2 vạn, nhiều một phần cũng không được. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên kéo Đường Dịch Hàm cất bước liền đi, vừa đi vừa nói, trên mặt bàn tiền không cần tìm. Lý Cương, Lý Hoa đôi liếc nhau, bán còn là không bán. Ngay tại Mễ Tử Hiên cùng Đường Dịch Hàm sắp đi xa thời điểm, Lý Cương một đập chân hô, tiểu tử trở về, bán, bán. Lý Hoa lập tức túm hạ hắn nói, ngươi điên, kia phòng ở 2 vạn ngươi liền bán. Lý Cương vẻ mặt đau khổ nói, bây giờ còn có thể bán 2 vạn, qua thôn này, 2 vạn đều bán không, thuê cực thuê không đi ra, chẳng lẽ thả kia rơi hôi hay sao? Lý Hoa không nói lời nào, nàng biết trượng phu nói không sai. Ừ, An thành phố quá nhỏ, nhà nàng kia phòng ở chuyện ma quái sự tình đã sớm truyền đi xôn xao. Ai dám bán, thuê lại càng là không ai thuê. Không sai, cứ như vậy nhưng vậy, còn không bằng bán 2 vạn, ít nhất còn có thể bán ít tiền. Mễ Tử Hiên kéo xuống Đường Dịch Hàm tay ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Sau đó nắm tay nàng trở về nói, vậy ngày mai chúng ta đi ký hiệp nghị sang tên. Lý Cương vẻ mặt đau khổ, cắn răng nói, đi, cứ như vậy định, sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi. Mễ Tử Hiên cười nói, hảo, vậy ngày mai thấy. Mễ Tử Hiên nắm Đường Dịch Hàm tay đi trở về. Trên đường Đường Dịch Hàm nói, ngươi có phải hay không điên, hoa 2 vạn mua chuyện ma quái phòng ở. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi bắt người nữ kia quỷ. Bắt được nàng ngươi xem ta như thế nào thu thập nàng. Phản thiên, dám làm ta sợ. Đường Dịch Hàm cùng nhìn tên điên tự do. Mễ Tử Hiên, ngươi có phải hay không bị quỷ cho dọa ngu ngốc? Này, Mễ Tử Hiên cười cười nói, ngươi cũng đừng quản, ngày mai sẽ đi với ta xem kịch vui a. Đường Dịch Hàm cho rằng Mễ Tử Hiên điên, bị quỷ trêu dọa điên, bằng không thì vậy cũng có thể đi mua kia chuyện ma quái phòng ở. Ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên sớm đi nhà hàng, sớm cầm nên mua đồ đều lấy lòng, mua tốt, sau đó mới mang theo Đường Dịch Hàm đi tìm Lý Cương. Tiền Mễ Tử Hiên đã mang, mà Lý Cương cũng ước gì cầm này chuyện ma quái phòng ở nhanh chóng bán đi. Cho nên hết thảy tiến hành có cũng rất thuận lợi. Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay mua phòng hợp đồng mỉm cười, cũng không có tại cùng Lý Cương. Lý Hoa đôi nói nhảm, mang theo Đường Dịch Hàm liền đi. Lý Cương cười khổ nói, lần này bồi thường đại. Lý Hoa bất đắc dĩ nói, bồi thường nhà bà ngoại đi, đều tại ngươi, lúc trước tham tiện nghi, cũng không hỏi xem kia phòng ở tình huống liền mua. Cái này hảo ba. Lý Cương bất mãn nói, ngươi không biết xấu hổ nói ta. Ta lúc đầu gấp như vậy mua, còn không phải ngươi nói kia phòng ở tiện nghi, trả lại thúc ta. Này đôi cãi nhau tạm thời không nói đến, chỉ nói Mễ Tử Hiên bên này, ban ngày cầm nên làm cũng làm hết liền mang theo Đường Dịch Hàm đi quỷ ốc.